Thần ma hệ thống, chương 1492, phục tùng giao ngạc vương, 2, góc truyện audio.com. Đương nhiên nhân loại quân lấy với cơ giới đế quốc mấy ngàn năm còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là cơ giới đế quốc. Cơ giới hoàng đế không có đặt nhân loại vào trong mắt, cũng không có tự mình ra tay trấn áp nhân loại. Cơ giới đế quốc bát giai cơ giới chi vương cũng không quan tâm tới nhân loại, lúc này nhân loại mới có thể kéo dài hơi tàn. Nếu như cơ giới đế quốc chăm chú tốn hao đại lượng nhân lực vật lực đổ sát nhân loại, như vậy trong một năm nhân loại trong Già La Tinh chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hơn 90%. Vậy sao, chip trong não của cô tôi sẽ lấy ra. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, hắn điểm vào mỹ nữ gợi cảm này, một đạo thiên địa nguyên khí vô cùng lợi hại hiện ra, vô cùng tinh chuẩn tiến vào trong đầu của mỹ nữ này. Từ trong lỗ hổng thoáng cái xuất hiện một con chip điện tử mang theo một ít máu tươi bay ra ngoài. Có bạch y tương trợ, Nhạc Trọng dễ dàng gỡ bỏ năng lực tự bạo của con chip, ngón tay của hắn bắn ra một con chip khác, là con chip trí tuệ nhân tạo bay vào trong đầu của nàng, thay thế công năng của con chip. Tất cả chuyện này diễn ra với tốc độ cực nhanh, chỉ diễn ra trong một giây đồng hồ, mỹ nữ gợi cảm chỉ cảm thấy óc của mình đau đớn thì Nhạc Trọng đã mang con chip ra khỏi đầu rồi. Sau khi lấy con chip này ra và thay thế bằng con chip trí tuệ nhân tạo làm cho mỹ nữ gợi cảm thấy có chút không thoải mái nhưng cũng không có chướng ngại quá lớn. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười nói, con chip trong đầu của cô tôi đã hỗ trợ lấy ra rồi, hiện tại cô nên nói đi. Nếu như cô không nói tôi chỉ có thể vận dụng thủ đoạn đặc thù mà thôi, cho cô thành thật khai báo. Nhưng mà làm vậy cô chẳng khác gì người chết. Mỹ nữ gợi cảm mắt xanh này nhìn thấy con chip mang theo một ít máu tươi bay cách Nhạc Trọng 20 cm thì trong mắt hiện ra thần thái kinh hãi. Mỹ nữ gợi cảm trầm tư một giây, nhanh chóng trả lời. Tôi là Bạo A, trung tá tổng bộ nhân loại, là thành viên tinh anh của chiến đội Liệp Báo. Tổng bộ ở địa phương nào tôi cũng không biết, tôi chỉ biết rõ phương pháp tiến vào trong tổng bộ. Ở phía tây cách đây 100 dặm có một tòa núi nhỏ, ở trong lòng núi có một con đường, chỗ đó chuẩn bị xe quỹ đạo và chúng ta có thể quay về tổng bộ. Bà Hoa nhìn thấy Nhạc Trọng lấy con chip ra khỏi đầu của mình, nàng cũng biết rõ Nhạc Trọng thần thông quảng đại. Nàng cũng biết rõ dù mình kiên trì không nói thì Nhạc Trọng cũng có biện pháp làm cho nàng nói rõ. Hơn nữa nàng với tổng bộ cũng không có trung thành bao nhiêu cả. Nhạc Trọng nhướng mày nói, không đúng, vậy chiến hạm của các ngươi làm sao mang ra? Bà Hoa nhanh chóng nói, chúng tôi cưỡi xe quỹ đạo đi ra bên ngoài, sau đó dựa theo chỉ dẫn của tổng bộ chạy tới kho hàng dưới đất lấy chiến hạm này mà thôi. Thời điểm quay về chúng tôi không có cưỡi chiến hạm quay về, mà là cưỡi xe quỹ đạo, đồng thời xe quỹ đạo có thể nghiệm chứng thân phận của chúng tôi, nếu như là người ngoài thì tuyệt đối không thể đi vào trong tổng bộ. À hát, có ý tứ, đi thôi, chúng ta đi tổng bộ. Nhạc Trọng nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, quay người lại bay về phương xa. Đồng thời một đạo nguyên khí khóa Bạo A lại, nàng bay theo sau lưng Nhạc Trọng. Một đường bay lượn, không lâu Nhạc Trọng mang theo Bạo A đi tới ngọn núi nhỏ chỉ định. Trong lòng đất 300 mét dưới ngọn núi này có một con đường quỹ đạo, một chiếc xe quỹ đạo dài 100 mét có hình dáng đầu đạn đang lơ lửng ở đó. Góc truyện audio.com, gần xe quỹ đạo khắp nơi trang bị các thiết bị quét hành, 50 chiến sĩ mang theo giáp bọc thép màu bạc đang tuần tra qua lại. Nhạc Trọng cùng ba oa hai người vừa tiến vào trong đường hầm, 8 gã chiến sĩ vây quanh nơi đây. Một tên chiến sĩ khôi ngô nhìn quét qua Nhạc Trọng hai người và trầm giọng quát. Xin lấy ra các ngươi chứng minh thân phận. Chóng mặt, Nhạc Trọng nhìn quét qua đám người này, lạnh giọng quát một tiếng, một đạo ý chí cường đại tỏa ra ngoài. Trong chớp mắt toàn bộ chiến sĩ đang đóng quân ở đường hầm này bị chấn ngất xỉu. Nhạc Trọng đi tới gần một đám chiến sĩ đang ngất đi, một tấm khôi lỗi phù được dán vào mi tâm của bọn họ thao túng ý chí của bọn họ, sau đó ăn mòn ý chí và biến họ thành khôi lỗi. Tên chiến sĩ này đi tới trước mặt Nhạc Trọng và thi lễ. Tiễn hạo bái kiến chủ nhân. Rất nhiều chiến sĩ đứng lên, trực tiếp đi tới trước mặt Nhạc Trọng và chào theo nghi thức quân đội. Bái kiến chủ nhân, bà Hoa đứng bên người của Nhạc Trọng nhìn thấy đám chiến sĩ trong đường hầm trở nên cung kính với Nhạc Trọng thì sắc mặt của nàng đã tái đi, trong nội tâm thập phần nghĩ mà sợ. Thật là khủng khiếp, lực lượng quá quỷ dị, thật đáng sợ, nếu như mình không nói ra vị trí tổng bộ, giờ phút này mình đã biến thành như bọn họ rồi. Nhạc Trọng nhìn qua Tiễn Hạo nói, tôi muốn đi tổng bộ, dẫn đường. Tiễn Hạo lập tức nói. Chủ nhân, xin ngài đi theo tôi. Được Tiễn Hạo dẫn dắt, Nhạc Trọng cùng ba oa hai người trực tiếp đi lên xe quỹ đạo hình đầu đạn. Sau khi lên xe quỹ đạo đầu đạn thì ba oa có chút kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ sau khi tiến vào trong xe quỹ đạo cũng sẽ tiến hành quét hành và nghiệm chứng thân phận lần nữa, tại sao không cần quét hình? Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười cũng không nói thêm gì. Có trí tuệ nhân tạo như bài thi tồn tại, chỉ cần không phải trí tuệ nhân tạo khủng bố như cửu giai cơ giới hoàng đế thì các công cụ máy móc ở đây chẳng là gì với Nhạc Trọng cả. Xe quỹ đạo này thập phần rộng rãi, khắp nơi đều là các loại thiết bị. Xin hỏi ngài muốn uống thứ gì không? Chúng tôi có thể cung cấp nước trái cây lưu ly, phi thiên tử, rượu nho trắng, rượu nho đỏ, nước trái cây băng vân. Nhạc Trọng ngồi xuống một vị trí, lúc này bên cạnh truyền ra âm thanh nữ tử ngọt ngào. Nhạc Trọng cười nói, một ly nước trái cây lưu ly đi. Nhạc Trọng vừa dứt lời thì trước mặt xuất hiện lỗ hổng, một đầu tay cơ giới bưng một ly nước trái cây màu xanh đưa tới trước mặt hắn. Nhạc Trọng lựa chọn nước trái cây thì âm thanh máy móc ngọt ngào vang lên lần nữa. Xin hỏi ngài còn cần ăn gì không? Ở chỗ này chúng tôi có cơm chiên thịt bò cá phiến đen tam giai nướng. Chân gấu chó tam giai. Nhạc Trọng nói, không cần, âm thanh ngọt ngào nói. Cảm ơn ngài sử dụng, nếu như ngài còn cần sử dụng dịch vụ. Chỉ cần ấn nút bên tay phải của ngài là có thể kêu gọi tôi. Chúc ngài đi đường vui vẻ, gặp lại. Nhạc Trọng cảm thán một câu. Phục vụ đúng là chu đáo. Đồ ăn ở đây đều là thịt biến dị thú tam giai, đúng là quá xa xỉ. Biến dị thú tam giai trong địa hạ thành số 67 cũng chỉ có một ít cao tầng thỉnh thoảng mới được ăn. Món chính của bọn họ là thịt biến dị thú cấp thấp. Biến dị thú có sức chiến đấu hơn xa nhân loại. Biến dị thú tam giai diệt sát cường giả tứ giai quá đơn giản. Cho dù là cường giả ngũ giai của nhân, góc truyện audio.com, loại muốn diệt sát biến dị thú tam giai cũng khó khăn. Cách chương.